Bản lĩnh chiến thần, bản sắc thần y, chương 643. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Trần Triệu Dương không nói gì thêm, liền tăng tốc độ, rất nhanh sau đó xe đã đến lầu dưới của công ty. Đây là một tòa cao ốc văn phòng rất lớn. Công ty Khuynh Thành Quốc tế đã thuê nguyên một tầng. Phải biết là giá thuê của khu trung tâm thương mại tấc đất là tấc vàng này không hề rẻ. Có thể coi là giàu có hào sảng. Rồi Trần Triệu Dương đi theo Nam Cung Yến đến tầng đặt trụ sở của công ty họ. Toàn bộ công ty Khuynh Thành Quốc tế đã được sắp xếp ổn thỏa. Công tác chuẩn bị đã xong, việc tuyển dụng nhân sự cũng đã kết thúc. Nhìn tổng thể chi nhánh công ty chẳng khác gì một công ty lớn đã thành lập lâu năm, trạng thái tinh thần rất sôi sục. Chỉ là lúc này, ở trung tâm công ty có một vài người đàn ông ăn mặc bảnh bao, dáng vẻ hung hăng hống hách, tự cho là mình đứng đầu thiên hạ. Đứng trước mặt những người này là một người đàn ông trung niên đeo kính, trên trán ướt đẫm mồ hôi đang đứng phục vụ ở đó. Tôi nói, công ty của mấy người có chịu chuyển đi hay là không? Tôi đã nói rồi, tôi có việc cần dùng đến chỗ này nên không cho thuê nữa, mau cút khỏi đây cho tôi. Tên cầm đầu với thân hình gầy gò cực kỳ ngông nghênh chỉ tay vào mặt người đàn ông trung niên chửi rủa. Giám đốc Chu, công ty này chúng tôi vừa mới thuê. Sao có thể nói lấy là lấy lại được? Hơn nữa, chúng tôi có hợp đồng, nếu ông làm vậy chính là vi phạm hợp đồng rồi. Ông sẽ phải bồi thường thiệt hại như đã thỏa thuận trước đó. Người đàn ông trung niên rõ ràng là bị tên giám đốc Chu này ép đến máu dồn hết lên não. Ông ấy hừ một cái rồi ra sức chống đối lại. Ây dê à, còn dám đem luật pháp ra hù dọa tôi nữa kìa. Tôi nói cho ông biết, cái văn phòng này mấy người có muốn hay không cũng phải dọn đi cho tôi. Bằng không, tôi sẽ cho người qua đây làm loạn mỗi ngày. Tôi muốn xem thử, công ty mấy, người có thể hoạt động được hay không? Chu Chí Võ sở thói côn đồ nói. Ông, nghe Chu Chí Võ nói vậy, Lý Kiên Nghĩa giận run cả người, nhưng ông ấy không cách nào đối phó được với đám côn đồ hung ác tàn bạo này. Chu Lý, chú không sao chứ? Đúng lúc này, một bóng dáng xinh đẹp xông vào, có chút thở dốc. Hỏi, Chủ tịch, tôi thực sự xin lỗi, tôi đã không giải quyết ổn thỏa vấn đề này. Lý Kiên Nghĩa nhìn thấy cô đi đến thì rướm nước mắt nói. Không phải lỗi của chú. Để cháu lo. Nam Cung Yến đương nhiên biết rằng chuyện này không hề liên quan gì đến ông ấy. Thoạt nhìn thì biết có người không muốn chi nhánh công ty mình được mở một cách suôn sẻ. Vâng, nghe Nam Cung Yến nói vậy, Lý Kiên Nghĩa gật đầu rồi đứng sang một bên. Chu Chí Võ vốn dĩ đang rất bực bội, nhưng khi nhìn thấy Nam Cung Yến thì đôi mắt ông ta liền sáng lên. Ông ta thề rằng mình chưa bao giờ nhìn thấy một người phụ nữ nào xinh đẹp đến như vậy. Ngay khoảnh khắc nhìn thấy cô, ông ta nghĩ mình nhất định phải có được cô, bằng không, cuộc sống của ông ta sẽ trở nên vô nghĩa. Là giám đốc Chu phải không? Nếu hợp đồng đã được ký kết, vậy chúng ta cứ dựa theo các điều khoản trên hợp đồng mà làm việc. Hợp đồng đã viết rõ là thuê 3 năm, nếu ông nhất quyết hủy bỏ hợp đồng, vậy tốt thôi, ông hãy thanh toán hết các khoản vi phạm hợp đồng, chúng tôi sẽ chuyển đi ngay lập tức. Nam Cung Yến nói một hơi, bày tỏ hết những điều mình muốn. Hoàn toàn không cho Chu Chí Võ có cơ hội xen vào. Người đẹp, nếu cô muốn tiếp tục thuê ở đây, không phải là không thể. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chỉ cần cô đi ăn với tôi một bữa cơm, uống một chút rượu, chuyện này sẽ được giải quyết thôi. Chu Chí Võ nhìn Nam Cung Yến với vẻ mặt thèm thuồng. Nghe những lời này của ông ta, ánh mắt cô lộ rõ sự phẫn nộ. Lúc này, những nhân viên xung quanh cũng cảm thấy vô cùng uất nghẹn. Dù sao thì Nam Cung Yến cũng là sếp của công ty họ, nay lại để sếp của mình đi tiếp rượu, ăn cơm cùng người ta, điều đó quả thật là một sự sỉ nhục. Muốn cùng ăn cơm uống rượu với vợ tôi sao? Ông là cái thá gì? Lúc này, Trần Triệu Dương đột nhiên bước tới, không kìm được tung một cước vào bụng của Chu Chí Võ khiến ông ta văng ra ngoài. Cách chương.